Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, phần 87. Chương 87 ra ngoài này cũng không phải là một cái gì tốt nhắc nhở. Vô pháp xuyên qua kết giới, này liền đại biểu cho nàng lấy không được kia đem cung. Lấy không được kia đem cung liền đại biểu cho nàng này 2 tháng thời gian không phải lãng phí sao? Đang ở Diệp Tử vòng quanh thánh đài sốt ruột thời điểm, bỗng nhiên bên tai vang lên một trận nhắc nhở linh âm. Hệ thống nhắc nhở lại vang lên, ngài ngoại giới nhắc nhở linh ở vang, thỉnh mau chóng xử lý. Nga, thiên A, Diệp Tử thở dài. Như thế nào thời gian nhanh như vậy? Một ngày thời gian lại đi qua. Từ đã trải qua vài lần liên tục không offline kinh nghiệm lúc sau, Diệp Nam Thiên cùng Tả Hiểu Lan đối với Diệp Từ loại này cách làm tương đương không hài lòng. Cho nên trải qua bọn họ thương lượng cấp Diệp Từ định ra một cái cứng nhắc quy định. Đó chính là mỗi ngày buổi tối 11 giờ trung cần thiết offline. Nếu không offline nói, bọn họ sẽ vẫn luôn ấn cuối giày linh cuối giày Diệp Từ. Ở vận mệnh khoang trò chơi xác ngoài thượng có một cái khẩn cấp sự kiện rung chuông. Nếu có cái gì khẩn cấp sự tình ngoại giới muốn liên hệ trong trò chơi người chơi, có thể trực tiếp ấn cái này linh. Nếu khoang trò chơi người chơi vẫn luôn không offline, đáp lại cái này tiếng chuông nói, bên ngoài người có thể vẫn luôn không ngừng ấn cái này linh. Đương tiếng chuông tích lũy vượt qua 5 phút đồng hồ lúc sau, khoang trò chơi sẽ tự động đình chỉ trò chơi. Diệp Từ cũng từng thử qua kiên quyết không offline, nhưng là cha mẹ tựa hồ so nàng càng có kiên nhẫn, trực tiếp trường dung chuông ấn đến đêm nàng đạn hạ mới thôi. Hiện tại cái này linh vang lên, không phải ý nghĩa nàng liền phải offline. Ngày thường nói offline liền offline, chính là hiện tại, Diệp Từ nhìn xem cái kia thánh đài, thật sự có chút không cam lòng. Tinh linh thần miếu là ở vào dãy núi Kira Trung, dựa theo dãy núi Kira Trung tình huống, nếu nàng hiện tại offline không phải tương đương nàng online liền lại bị tùy cơ truyền tống đến mặt khác một cái không thể hiểu được địa phương đi sao? Này quả thực quá bi kịch. Chính là ở khoang trò chơi ngoại người hiển nhiên không biết Diệp Từ đang lo lắng cái gì, còn ở không ngừng ấn khoang trò chơi linh. Từ kia không thuận theo không buông tha thái độ thượng xem, là muốn trực tiếp đem nàng ấn hạ tuyến mới cam tâm tình nguyện. Bên ngoài nhân khí định thần nhàn, chính là Diệp Từ đã gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Nàng rất muốn tìm Bạch Mạch hoặc là Đàm Phá Lãng làm cho bọn họ đi ra ngoài cùng bên ngoài dùng chuông người ta nói hạ chính mình đặc thù tình huống, chính là thiên giết. Này hai cái ngày thường con cú hôm nay cư nhiên song song đã sớm hạ tuyến ngủ đi. Này đến tột cùng là ngày mấy? Thiên vong ta cũng sao? Diệp Từ bên này nơi nơi nghĩ cách, chính là 5 phút đồng hồ có thể nghĩ đến biện pháp gì? Cái gì cũng không thể tưởng được. 5 phút đồng hồ thời gian một quá, Diệp Từ liền bi ai nhìn chính mình bị bắn ra trò chơi. Nàng khắc sâu cảm thấy chính mình chính là một cái rõ đầu rõ đuôi bàn chà. Diệp Từ bò ra khoang trò chơi, nhìn thoáng qua đứng ở khoang trò chơi bên ngoài lão mẹ, mà Tả Hiểu Lan chính cười tủm tỉm nhìn nàng nói, ta cho ngươi ngao một chút gạo kê cháo, ngươi muốn hay không uống một chút ngủ tiếp? Diệp Từ dùng một loại rất là u oán ánh mắt lại nhìn thoáng qua lão mẹ. Tâm tình hạ xuống đến tột đỉnh. Nàng lắc đầu thở dài một hơi. Ta đi tắm rửa ngủ. Hôm nay như thế nào như vậy ngoan? Không tính toán trở lên một chút trò chơi sao? Ngày thường vẫn luôn không chịu thành thành thật thật hạ tuyến ngủ Diệp từ hôm nay cư nhiên như vậy thống khoái đi tắm rửa ngủ thật làm Tạ Hiểu Lan thập phần kỳ quái. Nàng nhìn theo giống như bị chiếu rớt cuộc sống Diệp từ hướng tới phòng tắm đi đến. Diệp từ uể oải ỉu xìu lắc lắc tay, trả lời đến hữu khí vô lực. Không cần, dù sao cũng không có gì dùng, cái gì không có gì dùng. Tạ Hiểu Lan không rõ nội tình, duỗi cổ hỏi, bất quá trả lời nàng là nhắm chặt phòng tắm cửa phòng. Đại khái là bởi vì đêm qua bị bắt hạ tuyến đả kích thật sự là quá lớn. Diệp từ ngày hôm sau buổi sáng cư nhiên không có ở 6 giờ đồng hồ liền tỉnh, mà là hôn hôn chầm chầm ngủ đến thật sự. Mãi cho đến Tạ Hiểu Lan tới gõ nàng cửa phòng nàng mới mơ mơ màng màng lên. Rửa mặt chải đầu xong sau ngồi ở bữa sáng trên bàn ăn bữa sáng thời điểm. Diệp từ phát hiện Đàm Phá Lãng ăn mặc một thân chỉnh tề. Một chút cũng không giống như là hắn ngày thường ở nhà như vậy tùy tiện. Nàng nhìn hai mắt, kỳ quái nói, xuyên như vậy chỉnh tề muốn ra cửa à, ngươi muốn đi thân cận. Đàm Phá Lãng trắng Diệp từ liếc mắt một cái, vươn tay khải lập tức chính mình đầu tóc nói. Ngươi cho rằng ta sẽ là mạch ca cái loại này không ai muốn lão nam nhân sao? Quá cái năm đều phải trở về thân cận. Nghe nói vẫn là xa luôn chiến thân cận. Ta sẽ như vậy không có thị trường sao? Diệp từ lôi kéo môi cười. Ta cùng ngươi nói, bạch mạch giống ngươi như vậy đại niên linh thời điểm cũng là nói như vậy. Bất quá, ngươi xem hiện tại thế nào? Làm theo đi lên thân cận này che kín bụi gai dương quang đại đạo. Diệp từ đang ở tổn hại hồi chính mình ra ăn tết đi bạch mạch. Không nghĩ cái gáy bị người chụp một chút. Nàng ai u một tiếng vội quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy chính mình lão mẹ chính bưng một mâm bánh bao đứng ở nàng phía sau. Tả Hiểu Lan nói, ngươi liền ở chỗ này hư đi, chờ đến bạch mạch trở về sẽ thu thập ngươi. Diệp từ duỗi tay cầm hai cái bánh bao. Nơi này cũng chỉ có ngươi cùng Phá Lãng. Nếu là bạch mạch đã biết nhất định là các ngươi mật báo. Tả Hiểu Lan trắng nàng liếc mắt một cái, không cùng nàng chấp nhặt, cũng ngồi xuống lo chính mình ăn bánh bao. Ăn một cái lúc sau, nàng nói, Phá Lãng một hồi muốn ra cửa. Ngươi cùng hắn đi thôi, ra cửa. Đi làm gì? Diệp từ nhìn thoáng qua Đàm Phá Lãng. Hắn như vậy đại một người còn muốn đi theo đi ra ngoài bảo hộ hắn. Ta là sợ ngươi cả ngày ngốc tại trong nhà mốc meo. Nếu không phải như vậy ai quản ngươi có đi hay không a? Tuy rằng Diệp từ lão đại không muốn, bất quá nàng hiển nhiên không phải Tả Hiểu Lan đối thủ. Ở kháng nghị nhiều lần không có hiệu quả lúc sau, nàng chỉ có thể lười biếng thay đổi quần áo, hứng thú dã rời đi theo Đàm Phá Lãng ra gia môn. Tới gần an tết, trong thành thị nơi nơi đều là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Diệp từ cùng Đàm Phá Lãng đứng ở trạm xe buýt chờ xe. Nàng nhàm chán ngáp một cái nói, lễ hội trò chơi có cái gì đẹp? Hiện tại đại bộ phận công ty game đều mau bị vận mệnh tệ suy sụp. Ngươi phóng chân thật trò chơi không đi chơi, nhìn cái gì công ty game tuyên truyền a? Ta nói, tiểu từ tỷ, ngươi như thế nào một chút người thanh niên tinh thần phấn chấn bồng bột đều không có? Loại này lễ hội trò chơi không phải chúng ta cái này tuổi người thanh niên nhất ham thích tiết mục sao? Lại có tân trò chơi có thể thí chơi, lại có cảnh kỹ tái có thể vây xem, còn có cốt tiết mục, thật tốt, nhiều náo nhiệt, người cư nhiên một chút hứng thú đều không có. Đàm Phá Lãng quang quắc kháng nghị. Diệp từ kéo kéo khóe miệng, người trẻ tuổi, nàng tính tốt nhất một đời sống tuổi hiện tại đều đã là bôn bốn người. Còn trẻ người đâu, Ta cùng ngươi nói, lần này Vinh Quang công ty thỉnh thật nhiều nổi danh COSIA tới diễn xuất đâu. Siêu cấp xinh đẹp, cũng có thật nhiều mỹ nam. Ngươi loại này liền bạn trai đều không có trạch, nữ nhất thích hợp đi chảy nước miếng. Đàm Phá Lãng phiết miệng đả kích Diệp Từ. Diệp Từ trắng Đàm Phá Lãng liếc mắt một cái, trong lòng rất là bất bình. Nàng rất muốn đỉnh cái này tiểu thí hay một câu. Ai nói nàng không có bạn trai? Lưu Niên không phải sao? Lưu Niên không phải sao? Bất quá nàng cũng sẽ không nói những lời này. Lưu Niên là trò chơi. Lưu Niên là công tử U, bạn trai không sai. Chính là, cũng không phải Diệp Từ bạn trai. Trò chơi cùng sinh hoạt nàng phân thật sự rõ ràng. Đàm Phá Lãng thấy Diệp Từ không có phản bác chính mình, hắn có điểm bất ân. Có phải hay không chính mình nói được thật quá đáng, trực tiếp đem Lưu Niên ca cấp bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Hắn xoay chuyển trong mắt, sau đó đè thấp thanh âm hỏi, tiểu Từ tỷ, ngươi cùng Lưu Niên là cái kia quan hệ sao? Cái gì quan hệ, tình lữ, cái này a? Diệp Từ nghĩ nghĩ, nàng cũng không nghĩ phủ nhận đã phát sinh sự thật, vì thế thực thành thật thực khách quan nói. Lưu Niên là công tử U, bạn trai. Đàm Phá Lãng nghiêng đầu nhìn Diệp Từ. Cái này lời nói, nghe tới hình như là thừa nhận hắn vấn đề. Chính là cẩn thận tưởng tượng hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Này đại biểu cho Diệp Từ tỷ chỉ thừa nhận bọn họ ở trong trò chơi tình lữ quan hệ. Ở trong hiện thực, nàng chính là phân rõ giới hạn. Cảm thấy chính mình cùng Lưu Niên ca không có một mao tiền quan hệ. Nghĩ đến này vấn đề, Đàm Phá Lãng bỗng nhiên cảm thấy áp lực sơn đại. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời trong xanh, đem đôi tay cắm vào chính mình trong túi. Sau đó trong lòng thở dài nói, Thượng Đế a, ngươi như ngàn vạn không cần cho ta về sau ân bài một cái Diệp Từ tỷ loại này gỗ mục không thể điêu cũng bạn gái. Ta nhưng không có Lưu Niên ca như vậy cường đại sức chịu đựng. Ngồi xe buýt một đường tới rồi hội trường, cùng Đàm Phá Lãng cao hứng phấn chấn cùng tiêm máu gà biểu hiện hoàn toàn tương phản chính là Diệp Từ kia vẻ mặt cá chết biểu tình. Thiên A, như thế nào nhiều như vậy người, như thế nào cùng chợ bán thức ăn giống nhau, này không phải lễ hội trò chơi sao, nàng như thế nào cảm giác cùng Xuân Vận không sai biệt lắm. Ánh mắt nơi đi đến toàn bộ đều là người. Đàm Phá Lãng lôi kéo Diệp Từ ở trong đám người xuyên qua. Hắn này một năm bỗng nhiên chạy trốn vóc dáng đã phi thường cao, cao to chân lại trường. Lôi kéo Diệp Từ chạy trốn thở hồng hộc. Diệp Từ vài lần thiếu chút nữa bị dòng người đẩy ra, đều bị Đàm Phá Lãng nhanh tay lẹ mắt cấp túm trở về. Thật vất vả tới rồi một người tương đối thiếu triển khu. Diệp Từ ném ra Đàm Phá Lãng, cong eo thở phì phò. Mệt chết nàng, quả thực là muốn mệt chết nàng. Đặc biệt là hôm nay nàng còn ăn mặc một đôi 8cm cao bốt cổ ngắn đế nhọn chạy lâu như vậy. Không mệt chết đều là thần tiên. Đàm Phá Lãng liếc nàng, nữ nhân a, chính là phiền toái. Ngươi nói một chút ngươi, xuyên như vậy cao dày ra tới làm gì? Không phải chính mình cấp chính mình tìm tội chịu sao? Diệp Từ nâng lên chân liền đạp Đàm Phá Lãng một chân. Ngươi nói cái mau, là chính ngươi nói chỉ là ra tới tùy tiện đi một chút. Phải biết rằng tới loại này địa phương quỷ quái ta sẽ cùng ngươi tới. Liền ở hai người không ngừng cãi nhau thời điểm, phụ cận một người chiều mãnh liệt triển khu bỗng nhiên truyền từng đợt kinh ngạc cảm thán thanh. Quá xoái, oa, này quả thực không phải người có thể làm được. Này quả thực có thể cùng thế giới đỉnh cấp tiêu chuẩn người thi đấu. ngoặc kép, đàm phá lãng lập tức hướng tới mọi người hoan hô địa phương nhìn lại. Sau đó hắn ánh mắt sáng lên, một phen lôi kéo Diệp Từ hướng tới cái kia triển khu phóng đi. Tiểu Từ tỷ, chúng ta đi kia xem một chút, đi kia xem một chút. Đó là cái gì a? Diệp Từ chân còn ở đau, bị hắn như vậy một kéo cũng không có sức lực phản kháng, chỉ có thể đi theo hắn nghiêng ngả lảo đảo chiều cái kia vốn dĩ liền kín người hết chỗ triển khu phóng đi. Điện tử cạnh kỹ a, điện tử cạnh kỹ. Tiểu Từ tỷ, ngươi đừng nói, ngươi liền cái này cũng không biết. Đàm Phá Lãng một bên quay đầu lại nhìn Diệp Từ, một bên thần thái sáng láng cười. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.